Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 293, Luân hồi quật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Huyền âm thân mang bạch y, mặt che đậy lụa mỏng, toàn thân tiên vụ lượn lờ, nàng hơi hơi khom người, đạo hữu, Sở Sở là sư tỷ của ta hài tử, còn xin ngươi giao cho ta. Sư tỷ của ngươi hài tử? Trần Mục quan sát tỉ mỉ trong tay bĩu môi ma đồng, nàng có đôi mắt to sáng ngời, trong mắt hiện ra hồng quang. Trần Mục nghĩ đến Thanh Hư Động Thiên Ma Thần, cái kia nhị ngũ ma thần bị phương pháp đặc thù khống chế, chắc hẳn cái này ma đồng rất có thể là Thái Thanh Tiên Cung làm ra. Ôn Huyền Âm đến gần Trần Mục, nàng nhìn về phía váy đen ma đồng, thanh âm ôn nhu nói. Sở Sở, nghe lời cùng cô trở về, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta không quay về, đại bại hoại, mau buông tay. Ma đồng tay nhỏ bị Trần Mục nắm thật chặt, nàng nước mắt rưng rưng, chỉ có thể kêu khóc. Trần Mục không có bị nàng nhỏ yếu bề ngoài lừa bịp, ma thần đều có thể sợ lực lượng. Huyền Âm tiên tử, xin hỏi Thái Thanh Tiên Cung sẽ xử trí như thế nào nàng? Ôn Huyền Âm nhìn về phía ấu tiểu ma đồng, nói khẽ. Sở Sở là sư tỷ của ta nữ nhi, nàng bản tính thiện lương, mà lại không có triệt để thức tỉnh, ta sẽ dẫn nàng về Thái Thanh Tiên Cung, không lại thả nàng đi ra. Trần Mục nghi ngờ nói. Sư tỷ của ngươi đâu? Ôn Huyền Âm khẽ nhíu mày, nói khẽ. Sư tỷ của ta đã rời đi nhân thế, cho nên ta muốn dẫn Sở Sở về Thái Thanh Tiên Cung, chiếu cố thật tốt nàng. Ta không quay về, bọn họ giết ta nương thân. Sở Sở ánh mắt đột nhiên đỏ lên, Trần Mục đều cảm giác lực lượng của nàng đột nhiên bạo tăng. Trần Mục cảm giác trong này có cố sự, hắn không có tùy tiện đem ma đồng giao cho Ôn Huyền Âm, thần tình nghiêm túc nói. Huyền Âm tiên tử, sự kiện này ngươi không nói rõ ràng, ta không có khả năng đem nàng giao cho ngươi. Ôn Huyền Âm bất đắc dĩ than nhẹ. Chúng ta Thái Thanh Tiên Cung đại năng thông qua nhục thân vì lồng giam phong ấn ma thần, loại này phong ấn có thể đời đời tương truyền, Sở Sở mẫu thân cũng phong ấn qua ma thần, tại nàng sinh hạ Sở Sở về sau, Sở Sở thể nội thì có ma thần tồn tại. Sở Sở lúc còn rất nhỏ liền nắm giữ ma thần bộ phận lực lượng, vì phòng ngừa ma thần xuất thế, các trưởng lão chuẩn bị đem nàng phong ấn, sư thì không muốn Sở Sở bị phong ấn, liền dẫn nàng bốn phía tránh né. Sở Sở hai mắt đỏ bừng, khóe mắt không ngừng lăn xuống to như hạt đậu nước mắt, nàng mang theo tiếng khóc nức nở hô. Còn mẫu thân của ta, các ngươi đều là đại bại hoại. Trần Mục nhìn lấy Sở Sở, đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng thương, hắn trầm giọng nói. Các ngươi, tại sao muốn dùng loại phương thức này phong ấn ma thần? Ôn Huyền Âm đôi mắt đẹp ngưng lại, thanh thúy nói. Chúng ta muốn nắm giữ ma thần lực lượng. Nàng không có giấu giếm Thái Thanh Tiên Cung ý nghĩ, liền Thanh Hư Động Thiên đều có thể khống chế ma thần, Thái Thanh Tiên Cung thông qua loại phương thức này khống chế ma thần cũng không kỳ lạ. Trần Mục mỉm cười, thì ra là thế, Huyền Âm tiên tử cứ yên tâm đi, phòng ấn ma thần ta lành nghề cũng không cần làm phiền ngươi đem nàng mang về Thái Thanh Tiên Cung. Ôn Huyền Âm trầm giọng nói, đạo hữu, mong rằng ngươi xem ở Thái Thanh Tiên Cung trên mặt mũi, đem Sở Sở giao cho ta, chúng ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Trần Mục nhìn lấy nghiến răng Sở Sở, khẽ cười nói. Huyền Âm tiên tử ta có thể phong ấn tiên vương, ngươi còn lo lắng ta không thể phong ấn nho nhỏ ma đồng. Ôn Huyền Âm biết Trần Mục rất mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo hữu, ngươi muốn cái gì, chỉ cần Thái Thanh Tiên Cung có, đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đem Sở Sở giao cho ta. Trần Mục càng phát ra cảm giác có kỳ quặc, cái này ma đồng sau lưng khả năng có còn lại bí mật. Huyền Âm tiên tử, ngươi muốn ma đồng chẳng lẽ có còn lại mục đích? Ôn Huyền Âm trầm giọng nói, đạo hữu, đây là sư tôn ta mệnh lệnh, nếu như ngươi đem ma đồng giao cho ta, ta có thể đưa ngươi tiên cung chí bảo. Ma đồng so tiên cung chí bảo còn trọng yếu hơn, Trần Mục nhìn về phía Sở Sở, nàng vừa mới còn nhe răng nhếch miệng, hiện tại thì dựa vào Trần Mục bắp đùi ngủ thiếp đi. Ôn Huyền Âm cau mày, nàng nhìn chăm chú lên Trần Mục không có chút nào động thủ dục vọng. Trần Mục nắm Sở Sở quay người, trịnh trọng nói. Huyền Âm tiên tử xin yên tâm, ma đồng ta sẽ xử trí, nếu có duyên ta sẽ đến Thái Thanh Tiên Cung bái phỏng. Ôn Huyền Âm đột nhiên giật mình, phải biết Thanh Hư Động Thiên cũng là bị Trần Mục san bằng, hiện tại các đại thế lực đều sợ bị hắn bái phỏng. Trần Mục mang theo Sở Sở rời đi, tiến về châu, Ôn Huyền Âm chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi. Ngươi trở về thông báo sư tôn, ta theo dõi bọn hắn. Một đầu tiên hạc biến mất trên đám mây. Trần Mục rời đi sơn mạch về sau tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đem sau lưng Ôn Huyền Âm hất ra. Châu rất nhiều nơi đều là bao phủ trong làn áo bạc, Trần Mục tại trong núi tuyết đào ra sơn động, sau đó mang theo Sở Sở đến trong sơn động nghỉ ngơi, hắn tìm chút cỏ khô, sau đó đem nàng thả đang cỏ khô phía trên nghỉ ngơi, nàng ngủ rất say sưa. Trần Mục xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên tu luyện. Hôm sau, sáng sớm, ánh sáng mặt trời vẩy ở bên ngoài trong đống tuyết, Sở Sở dài nhỏ lông mi hơi hơi rung động, nàng chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt rất lạ lẫm, nàng nhìn thấy ngồi xếp bằng tu luyện Trần Mục, sau đó lặng lẽ nhẹ nhàng đứng dậy, muốn chạy đi. Quảng cáo, thế mà Trần Mục đột nhiên mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, Sở Sở ngay tại học mèo con sợ bò sát. Người không cần sợ hãi, Trần Mục bản muốn an ủi Sở Sở. Thế mà Sở Sở đột nhiên hướng bên ngoài sơn động phóng đi, nàng động tác rất nhanh, nhưng Trần Mục tốc độ càng nhanh, tổ long kim lân ngăn tại cửa động, nàng trực tiếp đụng vào. Loảng xoảng, ai nha, đau, Sở Sở hai tay ôm đầu. Trong sơn động đốt lửa trại, bên trong ánh sáng rất tốt, Trần Mục cười cười. Ngươi là Sở Sở, hừ, đại bại hoại, Sở Sở đưa lưng về phía Trần Mục ngồi chồm hổm lấy, nàng còn ôm đầu. Trần Mục mỉm cười nói. Ngươi muốn là biến thành ma thần, ta liền sẽ phong ấn ngươi, nhưng chỉ cần ngươi còn không có biến thành ma thần, ta liền sẽ bảo hộ ngươi. Trần Mục đứng dậy đi vào Sở Sở bên người, sau đó thu hồi tổ long kim lân, bên ngoài có tuyết hoa bay vào đến, hắn còn nghe được Sở Sở cái bụng ục cục kêu thanh âm. Ngươi đói bụng, Trần Mục nhìn về phía Sở Sở, nhìn lấy nàng liền sẽ nhớ tới trong nhà muội muội, cho nên tâm tình rất tốt. Sở Sở ôm đầu co ro, vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng này thì cùng búp bê giống như. Trần Mục xuất ra một bình tiên dịch đưa cho Sở Sở. Đây là tiên dịch có thể bổ sung thể lực. Sở Sở nhỏ giọng nói. Ta muốn ăn thịt. Trần Mục không khỏi cười ra tiếng. Cái này tiên dịch có thể so sánh thịt chân quý, uống trước hai cái. Đợi lát nữa ta đi cho ngươi làm điểm thịt trở về thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Sở ngẩng đầu, nàng khuôn mặt nhỏ rất bẩn, nhưng là ánh mắt sáng ngời thanh tịnh, có thể là đói nguyên nhân, nàng nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, xem ra thì rất đáng thương. Phục dụng tiên dịch về sau, Sở Sở tinh thần rất nhiều, Trần Mục mang theo Sở Sở đến trên núi bắt đến hai con thỏ hoang, sau đó Trần Mục phụ trách xử lý, nhóm lửa đồ nướng. Trong sơn động tràn ngập thịt nướng mùi thơm, Sở Sở ngồi xổm ở Trần Mục bên người, hai mắt tỏa ánh sáng, nàng không ngừng nuốt nước miếng, Trần Mục đem nướng xong thịt thỏ giải lên tư sau, sau đó đưa cho Sở Sở. Từ từ ăn, đều là ngươi. Trần Mục nhìn Sở Sở sói nôn hổ nuốt bộ dáng, không khỏi nhớ tới Dĩnh Dĩnh, hắn cũng thích ăn nhất thịt. Rất nhanh hai cái thỏ nướng đều bị Sở Sở ăn sạch sẽ, hai tay đều biến đến rất có vị đạo, nàng nhìn về phía Trần Mục ánh mắt không lại hung ác yếu ớt nói. Ngươi có phải hay không cũng phải đem ta giam lại, Trần Mục mặt mỉm cười, nếu như ngươi nghe lời, ta đương nhiên sẽ không phong ấn ngươi. Cái gì tính toán nghe lời, cùng ở bên cạnh ta, đừng có chạy lung tung, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết trong cơ thể ngươi phiền phức. Trần Mục mặt mỉm cười, Sở Sở cảm giác Trần Mục nụ cười rất thân cận. Vậy ta theo ngươi, ngươi phải cho ta thịt ăn, có thể sao? Tốt, Trần Mục cười gật đầu. Lúc này, đánh dấu nhiệm vụ lần nữa đổi mới, nhiệm vụ, đánh dấu luân hồi quật khen thưởng, hỗn độn kim liên. Trần Mục thông qua địa đồ tìm tới luân hồi quật vị trí trên mặt đất châu Nam Bộ trong cổ tịch ghi chép qua ít nhất phải 10 vạn năm mới có thể xuất hiện một đóa hỗn độn kim liên. Loại cấp bậc này nghịch thiên đại dược Trần Mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sở Sở chúng ta đi. Sở Sở không biết bọn họ muốn đi đâu, nhưng nàng cảm giác tại Trần Mục bên người đặc biệt an toàn. Trần Mục lấy ra thần thuyền, Sở Sở mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trần Mục mang Sở Sở đi vào thần thuyền phía trên, nàng thật lâu không có tắm, tại Sở Sở tắm thời điểm, Trần Mục dùng y phục của mình cho nàng đổi thành cỡ nhỏ bạch y, Sở Sở tắm rửa xong, thay đổi Trần Mục làm y phục khuôn mặt nhỏ trắng nõn, xem ra tinh thần rất nhiều, Trần Mục còn giúp nàng chải tóc dùng hai cái dây đỏ giúp nàng lấy mái tóc đâm thành hai cái viên thịt, nhìn lấy trong gương chính mình, nàng bỗng nhiên hốc mắt phím hồng, sau đó nước mắt rơi như mưa. Trần Mục thay nàng lau nước mắt mỉm cười nói, Sở Sở thế nào, ta nhớ tới mẹ ta. Sở Sở mím môi, nàng dùng cánh tay che mắt Trần Mục nỉ non nói. Cái kia phụ thân ngươi đâu? Ta không có phụ thân, chỉ có mẫu thân. Sở Sở trả lời để Trần Mục nhíu mày, đối tu tiên giả mà nói, vô tính sinh sôi cũng không phải là không có khả năng, có tu tiên giả có thể sinh ra rất nhiều phần thân. Nhưng muốn bỗng dưng sinh ra đời sau tuyệt đối không thể, Trần Mục bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Sở Sở là mượn bụng trọng sinh ma thần, nàng bây giờ còn chưa có triệt để thức tỉnh. Trần Mục nhìn lấy Sở Sở, vốn muốn đem nàng phong ấn, nhưng thấy được nàng vẫn là hài tử đáng thương, nghĩ thầm vẫn là chờ nàng thức tỉnh về sau lại động thủ cũng không muộn. Thần thuyền mục tiêu quá lớn, Trần Mục mang theo Sở Sở đằng không mà lên, bọn họ hóa thành lưu quang đi xa. Bọn họ vừa rời đi, Ôn Huyền Âm thì xuất hiện tại bọn hắn dừng lại qua sơn động, nàng phát hiện Trần Mục không có phong ấn Sở Sở, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mang đi Sở Sở chẳng lẽ cũng muốn khống chế nàng. Ôn Huyền Âm nhẹ giọng nỉ non. Hiển nhiên, Thái Thanh Tiên Cung phong ấn Sở Sở là lấy cớ bọn họ muốn khống chế Sở Sở. Trần Mục mang Sở Sở tiến về luân hồi quật trên đường, thường xuyên săn bắt các loại món ăn dân dã, dùng để làm đồ nướng, còn dùng bạch lang lông chế tác ấm áp áo khoác. Băng tuyết bao trùm trong rừng cây, Sở Sở hất lên lông sói áo khoác, tay nhỏ bưng lấy kho chân giò heo, ăn say sưa ngon lành. Đại ca ca thơm quá a, Trần Mục vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Rất nhanh, chúng ta liền muốn đến luân hồi quật, chỗ đó khả năng gặp nguy hiểm, có lẽ không có thời gian làm cho ngươi ăn. Ta có thể đói thật lâu. Sở Sở nhếch miệng cười ngây ngô, bộ dáng rất đáng yêu. Trần Mục bỗng nhiên phát giác được dị dạng, phía trước gió tuyết tràn ngập, đột nhiên có bà lão theo trong đống tuyết đi ra, nàng đâm lấy một quải trượng, một bước liền đến phụ cận. Bà lão bọc lấy tố bào tóc trắng phơ cuộn lại, khom lấy thân thể, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Mục cùng Sở Sở. Sở Sở thấy thế vội vàng ngồi xổm ở Trần Mục sau lưng, nàng không có có sợ hãi, tiếp tục miệng lớn ăn giò. Trần Mục cảm giác được áp bách trước mắt bà lão cảnh giới rất cao, ôn huyền âm đi theo bà lão sau lưng, nàng đối với Trần Mục hơi hơi khom người. Đạo hữu, vị này là sư tôn ta, Diệp Thanh Huyền. Trần Mục đứng dậy, hắn vẫn như cũ thong dong, chắp tay hành lễ nói. Gặp qua Diệp tiền bối, đứa nhỏ này xuất từ Thái Thanh Tiên Cung, chúng ta muốn dẫn nàng trở về. Diệp Thanh Huyền ngữ khí hòa ái. Trần Mục nhìn về phía Sở Sở, Sở Sở cũng nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong gió tuyết, rất an tĩnh. Trần Mục, ngươi đến tiên giới vào cái ngày đó, lão tổ cũng đã phát giác chúng ta chẳng những không có nhằm vào ngươi, còn muốn mời chào ngươi, ngươi có thể cùng Sở Sở cùng một chỗ cùng chúng ta đến Thái Thanh Tiên Cung, chúng ta có chí cao vô thượng tiên pháp, còn có các loại hiếm thấy tu tiên tư nguyên, có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, thậm chí trở thành chí tôn. Bà lão cười khanh khách nhìn lấy Trần Mục, Trần Mục mặt mỉm cười nói, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng ta muốn dựa vào chính mình mạnh lên. Diệp Thanh Huyền nhìn về phía Sở Sở, đôi mắt ngưng lại. Đứa nhỏ này thể bên trong ẩn chứa lấy sức mạnh rất khủng bố, so với ngươi nghĩ càng đáng sợ, rất không ổn định. Ta gặp qua rất nhiều ma thần, cũng phong ấn qua ma thần, Sở Sở hàng ngũ là bao nhiêu? Trần Mục có chút hiếu kỳ, Diệp Thanh Huyền đi mở to con mắt, thần sắc khẩn trương nói. Không thể nói, đứa nhỏ này trạng thái rất không ổn định, chọc giận nàng hoặc là nói ra danh hiệu của nàng, đều có thể tỉnh lại nàng, cho nên chúng ta chỉ có thể phái ra huyền âm truy nàng. Diệp Thanh Huyền lắc đầu than nhẹ. Quảng cáo, ôn huyền âm thanh thúy nói, không nghĩ tới ngươi có thể bắt lấy Sở Sở, mà lại nàng còn nguyện ý theo ngươi. Trần Mục trầm giọng nói, Sở Sở là ma thần, vẫn là nói ma thần phong ấn tại Sở Sở thể nội. Ôn huyền âm không rõ ràng, nàng chỉ có thể nhìn hướng Diệp Thanh Huyền, cái sau chậm rãi gật đầu. Sở Sở cũng là ma thần, nhưng nàng cùng còn lại ma thần khác biệt, chưa từng có quá khứ trí nhớ, cũng có thể trở thành thủ hộ giả. Xin lỗi, các ngươi như muốn lợi dụng Sở Sở, ta không có khả năng đem nàng giao cho các ngươi. Trần Mục ánh mắt kiên định, Sở Sở ở trên người hắn cảm giác được dựa vào. Vậy còn ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh Huyền nhìn chằm chằm Trần Mục, Trần Mục ánh mắt yên tĩnh nói. Ta xem nàng như tiểu hài tử đối đãi, nếu như nàng đọa lạc thành không chuyện ác nào không làm ma thần, ta tự nhiên sẽ tự tay phong ấn nàng. Sở Sở ăn kho giò căn bản không có để ý tới đối thoại của bọn họ, Diệp Thanh Huyền trầm mặc một lát sau, nhắc nhở. Phía trước là luân hồi quật rất nguy hiểm, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Trần Mục mỉm cười khom mình hành lễ, ôn huyền âm hơi kinh, chẳng lẽ nói hắn đích đến của chuyến này cũng là luân hồi quật. Nghĩ đến hắn có thể theo tiên thác nước bên trong còn sống đi ra, luân hồi quật tự nhiên không nói chơi. Diệp Thanh Huyền cũng đoán được Trần Mục khả năng muốn vào luân hồi quật. Luân hồi quật là châu có tên tạo hóa chỗ, hung hiểm dị thường, tiểu hữu khá bảo trọng. Được rồi, Trần Mục cười gật đầu. Diệp Thanh Huyền mang theo ôn huyền âm rời đi. Trần Mục cảm giác việc này sẽ không dễ dàng kết thúc, Sở Sở ăn hết kho giò tiếp tục gặm xương sườn nướng. Đại ca ca, ngươi làm sao không ăn? Sở Sở, đây đều là làm cho ngươi, ngươi ăn nhiều một chút. Trần Mục nụ cười ấm áp, Sở Sở trùng điệp gật đầu, nàng đặc biệt vui vẻ, bởi vì Trần Mục vừa mới không có vứt bỏ nàng. Chờ Sở Sở ăn hết còn lại thịt kho tàu, Trần Mục liền dẫn nàng trong đêm đi vào luân hồi quật bên ngoài, nơi này có đếm không hết địa quật, căn bản không phân rõ cái nào địa quật là luân hồi quật. Có địa quật sâu không thấy đáy, có địa quật đường kính mấy dặm, địa quật chung quanh ít ai lui tới, phụ cận rất nhiều bạch cốt là hung thú hoạt động dấu vết. Trần Mục thông qua quan sát những thứ này địa quật phần lớn tương liên, sau đó hắn ôm lấy Sở Sở theo gần nhất địa quật nhảy xuống, rất mau tới đất hang dưới đáy. Địa quật dưới đáy u ám không ánh sáng, Trần Mục có thiên nhãn thông có thể nhìn đến trong bóng tối thông đạo, nhỏ giọng hỏi. Sở Sở, ngươi có sợ hay không? Không sợ, Sở Sở thanh âm rõ ràng. trong lòng đất còn vang lên tiếng vang, Sở Sở không khỏi phát ra cười khanh khách âm thanh, trong lòng đất thông đạo đều là hướng kéo dài xuống, Trần Mục phát giác được địa quật chỗ sâu có động tĩnh, hắn mang theo Sở Sở, không ngừng hướng về địa quật chỗ sâu đi đến. Địa quật bên ngoài, Diệp Thanh Huyền cùng Ôn Huyền Âm xuất hiện. Sư tôn, vì cái gì không đoạt lại Sở Sở? Diệp Thanh Huyền bất đắc dĩ nói, Sở Sở nếu như tâm tình không ổn định rất có thể bạo tẩu. Nhưng Trần Mục đều có thể bắt lấy nàng, Trần Mục rất đặc biệt trên người hắn cần phải có thể áp chế ma thần lực lượng. Diệp Thanh Huyền dùng tiên lực truyền âm nói, Huyền Âm đem Trần Mục tại luân hồi của tin tức nói cho thế lực khác xem bọn hắn tranh đấu liền tốt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.